Chương 182, luyện làm hữu dụng, trái cây 200 tăng thêm. Ai đột nhiên vang lên thanh âm, để đầu chọc đại hán đột nhiên quay người, kia ba cái còn chưa kịp rời đi yêu, tính cả tuyết tộc nữ tử ở bên trong, đồng dạng đống nhiên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Màu trắng trong đống tuyết, chậm rãi đi tới một người mặc áo bào xám người trẻ tuổi, nhìn qua không có chút nào đặc sắc trên mặt, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên mọi người. Ra, dĩ nhiên chính là Khương Vân, nguyên bản hắn cũng không muốn sớm như vậy tiểu hiện thân, nhưng là hắn đã nhìn ra, kia tuyết tộc nữ tử thực lực kỳ thật không yếu, cùng đầu chọc đại hán tại như nhau chi gian. Chỉ tiếc hẳn là rất ít cùng người giao thủ, căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào kinh nghiệm. Nhất là cái kia người tuyết, rõ ràng là hắn dùng thuật pháp triệu hoán đi ra, có hoa không quả không nói, còn lực đại thân vụng, lãng phí yêu khí, nếu như là đối phó thực lực không bằng người, ngược lại là rất có uy hiếp, nhưng là đối mặt cùng giai đối thủ, vậy liền quá không thật dùng. Bởi vậy, hắn không thể không hiện tại hiện thân. Ngươi là ai? Nhìn xem Khương Vân, đầu chọc đại hán nhướng mày, lên tiếng uống hỏi. Ba người khác cũng là mặt lộ vẻ cảnh giác, bởi vì giống như không phải Khương Vân chủ động đi tới, bọn hắn căn bản cũng không biết rõ nơi này lại còn ẩn giấu một người. Mà lại, bọn hắn dù ai cũng không cách nào nhìn thấu Khương Vân thực lực sâu cạn. Ba người liếc nhau một cái về sau, lập tức lấy cực nhanh tốc độ hướng về bốn phía bay đi, sau một lát lại tất cả đều về tới tại chỗ. Không khó coi ra, bọn hắn cùng một chỗ hợp tác thời gian khẳng định không ngắn, lẫn nhau ở giữa phối hợp vô cùng có ăn ý, đã tra xét xong bốn phía, cũng làm cho bọn hắn hơi yên lòng. Khương Vân chỉ là một người, ta là tới xem hải người. Khương Vân mỉm cười mở miệng, nhưng ánh mắt lại là căn bản không nhìn bốn người, mà là trực tiếp nhìn về phía kia tuyết tộc nữ tử, bất động thanh sắc hướng sông nàng nhẹ gật đầu. Tuyết tộc nữ tử cắn chặt hàm răng, tựa hồ là muốn cự tuyệt Khương Vân trợ giúp, nhưng là giờ này khắc này, lời đến khỏe miệng lại là biến thành, ngươi cẩn thận xem hải. Khương Vân trả lời để bốn người đều là hơi sững sờ, bất quá cái kia tử thấp bé nam tử phản ứng nhanh nhất, lấy lại tinh thần về sau, không nói một lời, lập tức hóa thành một đạo quan mang, nhanh như thiểm điện xông về Khương Vân. Siêu còn không có chờ hắn vọt tới Khương Vân trước mặt, liền thấy một đạo hồng quang, theo Khương Vân trong lòng bàn tay bắn ra, tốc độ so với chính mình đến, thình lình con ở nhanh hơn mấy phần. Đến mức còn không đợi chính mình thấy rõ ràng hồng quang đến tột cùng là cái gì, hồng quang đã đi tới trước mặt mình. Nương theo lấy một cái nồng đậm mùi tanh đập vào mặt, mà cho đến lúc này hắn mới nhìn rõ ràng, cái này hồng quang, rõ ràng là một cái màu đỏ huyết lang. Giờ phút này huyết lang miệng đại trương, sắc bén như đao răng nanh phía trên, mang theo giọt giọt nước miếng, chính hung hăng cắn về phía cổ họng của mình. M.E.G. gầy lùn nam tử lập tức quá sợ hãi, cũng may phản ứng cực nhanh, tay không trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh đại đao, do cờ ta y cổ họng của mình chỗ. Khanh một tiếng vang giòn, huyết lang răng nanh trực tiếp cắn lấy trên thân đao, thân thể chấn động, trên không trung bay ngược trở về, một lần nữa rơi vào Khương Vân bên người. Khương Vân nhìn đối phương đao trong tay, sờ lên cái mũi nói, đều dùng tới vũ khí, để ngươi bên trên cái này giống như có chu tờ không công bằng. Vậy liền thay cái có vũ khí a. Không đợi mọi người minh bạch Khương Vân câu nói này rốt cuộc là ý gì, một cái kim sắc viên hầu đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Vẫy tay một cái, tại hắn thân thể bốn phía vờn quanh kim sắc sợi tơ, lập tức ngưng tụ thành một thanh đại kiếm, nắm trong tay, hung hăng bổ về phía kia gầy lùn nam tử. Kim cương yêu viên xuất hiện, để tất cả mọi người ở đây giật nảy mình. Lúc trước xuất hiện một cái huyết lang cũng đủ để cho bọn hắn rung động, không nghĩ tới bây giờ lại toát ra một cái yêu viên. Tự nhiên, cái này khiến bọn hắn đối với Khương Vân thực lực cảm thấy càng cao thâm hơn khó lường, đồng thời, trong lòng cũng dâng lên cực lớn nghi hoặc. Một cái yêu trên thân, làm sao lại mang theo nhiều như vậy yêu thú, hơn nữa còn là khác biệt chủng tộc yêu thú? Kia gầy lùn nam tử, càng là không nghĩ tới lại có yêu viên xuất hiện, né tránh không kịp, vội vàng phía dưới, chỉ có thể lần nữa nâng tay lên bên trong đại đao, nỗ lực nên hướng yêu viên kim sắc đại kiếm. Khanh thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên trong, trôi này đại đao trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, dô cờ hết toa nở lư cờ. Kim cương yêu viên không thông thuật pháp, chỉ có nhục thân, hắn nhục thân chi lực quá cường hãn, trông thấy chính mình một kiếm đắc thủ, kim cương yêu viên càng là tinh thần đại chấn, tay cầm đại kiếm, lần nữa lấn người mà lên, một kiếm lại một kiếm, không ngừng hướng về gầy lùn nam tử điên cuồng bổ tới. Lúc này, ba người khác cuối cùng là lấy lại tinh thần, riêng phần mi nhờ nổi giận gầm lên một tiếng, nghị yêu xuất thủ đi trợ giúp đồng bạn của mình, nhưng là thấy hoa mắt, loại trừ kia thạch yêu bên ngoài, mỗi người trước mặt đều xuất hiện một cái yêu thú độc giác cự mãng. Màu đo tuyết lang Khương Vân cu nở dê rốt cục thản nhiên xoay người nhìn về phía kia thạch yêu nói, nàng không đánh, ta thay nàng đánh. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trực tiếp liền là một quyền đánh tới hướng thạch yêu lồng ngực. Âm một quyền rơi xuống, thạch yêu trong miệng lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ thân thể đúng như cùng giống như hòn đá, bị đánh hướng về sau bay ra ngoài. Mà không đợi hắn thân hình rơi xuống đất, Khương Vân một bước bước ra, như bóng với hình, năm đấm cũng đã đi tới trước mặt hắn, lại đấm một quyền ném ra. Phanh phanh phanh liên tục 5 quyền về sau, Khương Vân lúc này mới thu hồi 5 đấm của mình, nhìn xem ngã trên mặt đất, ngực đều đã bị đánh xuất hiện vết dạn thạch yêu nói, còn muốn hay không đánh mặc dù Khương Vân lực lượng cực lớn, nhưng là dù sao có cảnh giới chênh lệch, cái này 5 quyền còn không đến mức đánh chết đối phương. Chỉ là Khương Vân triển hiện ra lực lượng, lại là để này danh xưng lực phòng ngự kinh người thạch yêu, đã sợ vỡ mật. Cùng giai chi yêu, chưa từng có ai có thể chỉ bằng vào nhục thân chi lực, liền đem thân thể của mình cho đánh nức. Huống chi, kia đang cùng mặt khác ba yêu chiến đấu, đồng thời rõ ràng chiếm cứ thượng phong yêu thú, càng làm cho thạch yêu dọa đến liền vội vàng lắc đầu nói, không đánh tốt, vậy liền để ta thử nhìn một chút ta mới thuật pháp. Còn không đợi thạch yêu minh bạch ý tứ của những lời này, Khương Vân đã giơ bàn tay lên, năm ngón tay không ngừng gập thân phía dưới, kết xuất một cái ấn quyết, hung hăng đặt tại thạch yêu mi tâm. Tự nhiên, đây chính là luyện yêu ấn. Khương Vân không thể nói ra luyện yêu ấn danh tự, nói như vậy, liền sẽ bị yêu biết được là luyện yêu sư. Theo luyện yêu ấn tiến vào thạch yêu thể nội, Khương Vân lập tức đã nhận ra có một sợi như là sợi tơ đồng dạng đồ vật, cẩn thận thăm dò từ đối phương thể nội bị tháo rời ra, dung nhập luyện yêu ấn bên trong. Ngay sau đó, Khương Vân lần nữa đưa tay, bàn tay thoát ly thạch yêu mi tâm. Một trưởng vô hướng về phía mi tâm của mình, mà kia luyện yêu ấn tự nhiên tùy theo cu nở dê tràn vào hắn thể nội, ầm vang nổ tung. Một loại cảm giác kỳ dị trong nháy mắt tràn ngập Khương Vân toàn thân cao thấp. Thậm chí để Khương Vân cảm thấy, có điểm giống là tại ngâm dược tắm đồng dạng. Lúc trước những cái kia theo thạch yêu thể nội tháo rời ra một kia như là sợi tơ đồ vật, hiện tại chính lấy cực nhanh tốc độ dung nhập Khương Vân thân thể từng cái bộ vị. Mặc dù có đau một chút đau nhức, nhưng là toàn thân lại là có loại nhẹ nhàng cảm giác. Loại cảm giác này vẹn vẹn kéo dài sau một lát tiểu biến mất không còn tăm tích, bất quá tại Khương Vân cánh tay phải phía trên, lại là ngưng tụ ra một cái nham thạch đồ án. Ban đầu vô cùng rõ ràng, nhưng dần dần trở nên đến mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất, như là dung nhập dưới da. Theo cái này đồ án xuất hiện biến mất, Khương Vân rõ ràng cảm giác được cánh tay phải của mình bên trong thêm ra một loại lực lượng. Tâm niệm vừa động phía dưới, cái này lực lượng lập tức cấp tốc tràn ngập tại hắn cả chi cánh tay phải. Từ đó có thể dùng hắn trần trụi y phục bên ngoài tay phải, thình lình biến thành xám xanh chi sắc, giống như là nham thạch nhìn xem bàn tay của mình. Khương Vân trong mắt thời gian dần trôi qua có ánh sáng sáng lên, lầu bầu nói, đây chính là luyện yêu ấn, đem yêu thiên phú, luyện vì mình có.